của con cóc này dường như cũng không có gì đặc biệt, căn bản không phải là viễn cổ thần thú gì cả, có lẽ chỉ là một con cóc tinh có sức sống ngoan cường mà thôi. Dù chàng có cứu con cóc này ra, hẳn là cũng có thể dễ dàng khống chế nó. Vì vậy, Diệp Phong gật đầu, nói, được, vậy ta sẽ cứu ngươi ra khỏi phong ấn này. Nói xong, Diệp Phong lập tức vận dụng thiên địa chi nhãn, nhìn vào tòa phong ấn trước mặt. Phong ấn trong đống phế tích này cũng là một loại trận pháp vô cùng đặc biệt, nên thiên địa chi nhãn của chàng tự nhiên có thể nhìn thấu. Rất nhanh, Diệp Phong đã tìm ra điểm yếu của phong ấn, liền dùng một ngón tay hung hăng ấn tới. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ lớn, một ngón tay của Diệp Phong đã lập tức phá vỡ phong ấn. Phải nói rằng, thiên địa chi nhãn của Diệp Phong khi gặp phải những loại phong ấn trận pháp thượng cổ này, quả thực là một tồn tại yêu nghiệt, có thể trong nháy mắt nhìn thấu điểm yếu. Phân tích kết cấu và khung sườn của các loại trận pháp, tùy ý thay đổi toàn bộ trận pháp. Lúc này, Diệp Phong đánh vỡ trận pháp, con cóc bên dưới lập tức co hai chân lại, nhảy vọt ra khỏi hố phế tích. Vụt, nhưng ngay khoảnh khắc đó, con cóc này lại không bay về phía Diệp Phong, mà lại phóng như bay về một hướng khác ở xa. Rõ ràng là muốn chạy trốn. Diệp Phong lúc này nhếch miệng cười, nói, đã sớm đề phòng ngươi một chiêu này rồi. Ầm ầm, ngay lập tức, cả người Diệp Phong bùng nổ, vận dụng không gian bảo thạch, tức thì dịch chuyển đến phía sau con cóc đang chạy trốn, dùng một bàn tay đập nó xuống đất. Ầm một tiếng, lực đạo của Diệp Phong vô cùng khủng bố, dù sao cũng là Hồng Mông bất diệt thể. Con cóc chịu một đòn tấn công kinh hoàng như vậy, lập tức đập nát một mảng đất lớn. Nhưng nó không chết, thậm chí không có một vết thương nào. Điều này khiến Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Ban đầu chàng còn tưởng một tát này có thể đánh cho con cóc tinh này hộc máu, cho nó một bài học. Không ngờ con cóc này lại không hề hấn gì, lông tóc không tổn hại. Nhưng con cóc lại hét lớn, oa, tiểu tử, sao ngươi ra tay ác vậy, suýt nữa đánh nổ đầu bản thần thú rồi. Mà chiêu vừa rồi là gì thế, lại có thể trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh bản thần thú. Tiểu tử nhà ngươi, có phải trong tay có không gian cổ bảo cao cấp nào không? Ngay khi con cóc đang la hét, Diệp Phong đã đứng trước mặt nó, nói, ta biết ngay ngươi sẽ chạy trốn mà, con cóc tinh giảo hoạt này. Tiểu tử ngươi nói ai là cóc tinh hả? Nghe Diệp Phong gọi như vậy, con cóc lập tức tức giận nói, bản tọa là viễn cổ thần thú. Không phải là cóc tinh chó má gì cả. Tiểu tử, đối với một lão tiền bối đức cao vọng trọng như bản tọa, phải cung kính một chút, biết chưa? Diệp Phong chỉ nói, ta chưa từng gặp lão tiền bối đức cao vọng trọng nào, một giây trước vì muốn người khác giúp đỡ mà thề thốt hứa hẹn, kết quả một giây sau lại lập tức bò cháy. Nghe Diệp Phong nói vậy, con cóc lập tức cười ngượng, dùng một chân gãi gãi cái đầu cóc to của mình, nói, tiểu tử, đừng giận, ta đâu phải muốn chạy trốn. Chỉ là muốn thử phản ứng của người trẻ tuổi nhà ngươi thôi. Bây giờ xem ra, ngươi rất lợi hại, rất không tệ, phản ứng thật nhanh, bản thần thú rất tán thưởng ngươi. Bốp, Diệp Phong lúc này trực tiếp cho con cóc trước mặt một cái tát, nói, ta xem như đã rõ, ngươi căn bản không phải là thần thú gì cả. Cái gọi là cửu thế niết bàn công của ngươi cũng chỉ là bịa chuyện mà thôi. Gì mà đời thứ 7 kỳ lân bay lượn, đời thứ 8 con cóc, đời thứ 9 chân long thần phượng, đừng có ở đó mà chém gió với ta. Ta thấy ngươi chính là một con cóc tinh. Chỉ là sức sống ngoan cường, sống được đến hôm nay. Bây giờ ngươi ngoan ngoãn cho ta, dẫn ta đi tìm nơi cất giấu truyền thừa chân chính của chủ nhân cổ đại Danh Sơn, nếu không, ta sẽ nướng con cóc tinh nhà ngươi lên. Sau đó, con cóc bị Diệp Phong hung hăng dạy dỗ một trận, cuối cùng cũng hoàn toàn ngoan ngoãn, thậm chí còn thay đổi thái độ, lẽo đẽo theo sau Diệp Phong gọi Phong ra. Diệp Phong không thèm để ý đến sự lấy lòng của con cóc tinh này, chỉ nói, nếu ngươi không dẫn ta đi tìm được nơi cất giấu truyền thừa chân chính của chủ nhân cổ đại Danh Sơn, mà muốn nuốt một mình, thì ta sẽ nướng ngươi lên, tuyệt không nói dối. Nướng cái gì mà nướng, Phong gia, không phải ta nói ngươi, cả ngày chém chém giết giết, tính tình nóng này không tốt, dễ tổn hại sức khỏe. Con cóc lập tức nhếch miệng cười, nói, Phong gia, ngài yên tâm, tất cả sinh linh trên cổ đại Danh Sơn năm xưa đều đã chết, chỉ còn lại mỗi ta là độc đinh. Dù sao ta cũng là viễn cổ thần thú, sức sống ngoan cường, chống chọi được đến tận hôm nay. Lần này ngài cứu ta, ta tự nhiên phải báo đáp ngài thật lớn, con cóc nói xong. Há mồm phun ra một tấm bản đồ nhỏ xíu, nhìn một lúc rồi nói, yên tâm đi, nơi cất giấu truyền thừa chân chính của chủ nhân cổ đại Danh Sơn này ta rất quen thuộc. Lát nữa ta sẽ dẫn ngài đến đó. Có đồ tốt, huynh đệ chúng ta tự nhiên phải cùng nhau chia sẻ. Con cóc nói xong, còn dùng chân trước thề thốt vỗ vỗ cái đầu cóc to của mình, trực tiếp xưng huynh gọi đệ với Diệp Phong, tỏ ra vô cùng hiểu chuyện. Diệp Phong thấy con cóc cầm tấm bản đồ nhỏ xíu, khóe mắt không khỏi giật giật. Gã này năm xưa đến đây, có lẽ không phải để tham chiến, mà là để tìm kho báu, ngay cả bản đồ chi tiết của tòa cổ đại danh sơn này cũng có. Diệp Phong không muốn hỏi nhiều nữa, chỉ nói ngắn gọn, đừng nói nhảm, nói thẳng nơi cất giấu truyền thừa của chủ nhân cổ đại danh sơn năm xưa ở đâu. Lúc này, Diệp Phong đã biết. Nơi mà đám cường giả tuyệt đỉnh nhắm đến ở trung tâm đỉnh núi, thực ra không có đạo thống vô thượng của chủ nhân cổ đại danh sơn, nơi đó chỉ là một chiến trường đổ nát năm xưa mà thôi. Nhưng dù sao Diệp Phong cũng đã có được chí bảo vô thượng năm xưa là đại trấn ma bia từ nơi đó, tuy là trong trạng thái tàn phế, nhưng cũng xem như là thu hoạch to lớn. Loại chí bảo cổ đại này, uy lực vẫn vô cùng kinh khủng, một khi truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên một trận chém giết trong toàn bộ khởi nguyên đại thế giới. Lúc này, con cóc nhìn vào bản đồ trong tay, nói, đi, chúng ta cùng đi tìm nơi cất giấu đạo thống truyền thừa của chủ nhân danh sơn này. Nhưng phải xuyên qua rất nhiều trận pháp kinh khủng. Diệp Phong liếc nhìn con cóc một cái, nhàn nhạt nói, chuyện đó không cần ngươi lo, ta có thiên phú đặc thù, có thể xuyên qua trận pháp mà không gặp nguy hiểm gì. Vậy sao? Con cóc dường như nhớ lại cảnh Diệp Phong dùng một ngón tay phá vỡ phong ấn trận pháp lúc trước, lập tức tò mò hỏi, Diệp Phong, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thời kỳ mạt pháp của khởi nguyên đại thế giới không thể nào sinh ra một tuyệt thế yêu nghiệt như ngươi được. Bây giờ trong mắt con cóc, Diệp Phong tuyệt đối được xem là cấp bậc yêu nghiệt, bởi vì Diệp Phong còn lợi hại hơn cả nó, một con viễn cổ thần thú. Nếu Diệp Phong biết được suy nghĩ của con cóc, chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường, lợi hại hơn một con cóc tinh thì đã là tuyệt thế yêu nghiệt sao? Vụt, con cóc quắc một tiếng, lập tức bay về một hướng khác ở xa. Điều khiến Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm là, hướng đi của con cóc không giống với hướng leo núi của đám cường giả từ các đại thế lực. Như vậy, Diệp Phong sẽ không chạm mặt với đám cường giả tuyệt đỉnh cấp bậc nửa bước chúa tể kia. Diệp Phong theo sau con cóc, xuyên qua từng trận pháp, hướng về phía chân núi. Chàng nghi hoặc hỏi, cóc, người chắc không đùa ta chứ? Đây rõ ràng là đường xuống núi, con cóc lập tức nói, các ngươi, những hậu bối thời mạt pháp, đều cho rằng đạo thống truyền thừa của chủ nhân cổ đại danh sơn này ở trên đỉnh núi, bởi vì đỉnh núi nguy hiểm nhất, cảm thấy nơi nguy hiểm nhất thì cơ duyên tạo hóa chắc chắn càng nhiều. Nhưng ở ngọn núi này thì không phải vậy. Năm xưa, chủ nhân của tòa danh sơn này đã sớm biết đại địch sắp đến, nên đã bí mật cất giấu đạo thống truyền thừa của mình ở một nơi không ai để ý giữa sườn núi. Cứ như vậy, cho dù người đó có chết trận, kẻ địch cũng không chiếm được tài sản của người đó. Diệp Phong nghe con cóc nói vậy, bán tín bán nghi gật đầu. Một người một cóc tốc độ rất nhanh, chưa đến nửa canh giờ, họ đã xuyên qua một vùng lớn cổ trận, đến vị trí giữa sườn núi của cổ đại danh sơn. Lúc này, con cóc nhảy vọt lên một vách núi ở giữa sườn, sau đó nhìn vào bản đồ trong tay rồi nói, hẳn là nơi này, con cóc lẩm bẩm một tiếng, rồi lại há miệng. Phun ra một cái lệnh bài nhỏ màu vàng, cười hi hi nói, may mà năm xưa ta rất may mắn, sau khi chủ nhân danh sơn này ngã xuống, đã lén lút lẻn đến nơi người đó tọa hóa. Lấy được bổn mệnh lệnh bài trên người người đó, đây chính là vật mấu chốt nhất để mở ra nơi cất giấu truyền thừa chân chính của chủ nhân danh sơn này. Nghe con cóc nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ con cóc tinh này lại có cả bổn mệnh lệnh bài của chủ nhân cổ đại danh sơn năm xưa. Diệp Phong không kìm được hỏi, cóc, chủ nhân của cổ đại danh sơn này rốt cuộc là ai, tên gì, ở thời kỳ huy hoàng cổ xưa, có phải là cường giả tuyệt thế đỉnh cao không? Con cóc cười hì hì, nói, đương nhiên, chủ nhân danh sơn này, ở thời kỳ huy hoàng đó, tuyệt đối được xem là một cường giả tuyệt thế hùng bá một phương. Nhưng không phải là đỉnh cao nhất. Đỉnh cao nhất là loại viễn cổ thần thú có tiềm năng vô hạn như ta đây. Diệp Phong nghe vậy, sắc mặt không khỏi tối sầm. Con cóc tinh này thật biết tự dát vàng lên mặt mình, nói gì cũng phải khoe khoang một phen. Nhưng Diệp Phong cũng lười tính toán, nói, ngươi vẫn chưa nói chủ nhân của cổ đại danh sơn năm xưa là ai. Con cóc liếc Diệp Phong một cái, nói, dù sao cũng là một đại nhân vật của thời kỳ huy hoàng cổ xưa, nói ra ngươi cũng không biết. Đều đã qua mấy chục vạn năm rồi. Diệp Phong hỏi, là chủ nhân của đại trấn ma bia sao? Con cóc lắc đầu, nói, chủ nhân của khối đại trấn ma bia mà ngươi lấy được năm xưa, cũng chỉ là một thuộc hạ của chủ nhân cổ đại danh sơn này thôi. Cái gì, mạnh đến vậy sao? Diệp Phong kinh hãi, phải biết rằng, đại trấn ma bia và trấn yêu thần bút là những tuyệt thế bảo vật ngang danh. Vậy nên chủ nhân của đại trấn ma bia, ở thời kỳ huy hoàng năm xưa, chắc chắn cũng là một tồn tại phong hoa tuyệt đại. Không ngờ, chủ nhân của đại trấn Ma Bia lại chỉ là một thuộc hạ của chủ nhân cổ đại danh sơn này. Điều này thực sự nằm ngoài dự liệu của Diệp Phong. Con cóc đột nhiên nói, thôi, nói cho ngươi biết vậy. Chủ nhân của cổ đại danh sơn năm xưa tên là Hư Không Thần Đế, năm xưa ở thời kỳ huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới. Tuy không phải là tồn tại siêu nhiên đỉnh cao nhất, nhưng cũng tuyệt đối là một cường giả tuyệt thế hùng bá một phương, là một vị bá chủ vô thượng, vô cùng cường hãn. Nhất là lớn hư không áo nghĩa mà người đó tu luyện, quả thực là đến vô ảnh đi vô tung, thủ đoạn công kích quỷ bí khó lường, khó lòng phòng bị. Diệp Phong không khỏi động lòng, hỏi, còn mạnh hơn cả chúa tể sao? Ha ha, con cóc cười khẩy, nói, chúa tể, chẳng qua chỉ là những cường giả không đột phá nổi gông cùm trong thời kỳ mạt pháp của khởi nguyên đại thế giới, tự phong cho mình một danh hiệu mà thôi. Cái gọi là cảnh giới chúa tể của các ngươi bây giờ, ở thời kỳ huy hoàng thịnh vượng chân chính của khởi nguyên đại thế giới, chỉ có thể xem là cao thủ tam lưu. Cao thủ tam lưu, nghe con cóc nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng chàng cũng biết, trước khi khởi nguyên đại thế giới suy tàn, quả thực đã sinh ra vô số siêu cấp cường giả. Rời khỏi khởi nguyên đại thế giới, tạo dựng nên những văn minh tu hành cao cấp ở các giới diện khác. Nhưng Diệp Phong không ngờ rằng, dù chúa tể ở thời kỳ huy hoàng cổ xưa không phải là cường giả đỉnh cấp, cũng phải là một tồn tại hùng bá một phương chứ. Vậy mà ở chỗ con cóc này, cảnh giới chúa tể mạnh nhất của thời mạt pháp, ở thời kỳ huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới, chỉ được tính là hạng 3. Điều này thực sự khiến Diệp Phong có chút ngạc nhiên, nhưng về điểm này, Diệp Phong lại không nghi ngờ lời của con cóc. Bởi vì con cóc tinh này tuy không mạnh, nhưng dù sao cũng đã trải qua thời kỳ huy hoàng đó, chắc chắn rất hiểu rõ về nó. Ngay khi Diệp Phong đang thầm nghĩ, con cóc đột nhiên lên tiếng, mở. Ông, con cóc dùng lệnh bài thành công mở ra lối vào của ngọn núi này. Chỉ thấy một tảng đá lớn trên núi lập tức từ từ di chuyển sang hai bên, để lộ ra một thông đạo sâu hun hút trong lòng núi. Con cóc lúc này cũng lộ ra vẻ mong đợi, nói, nơi cất giấu truyền thừa chân chính của Hư Không Thần Đế, mấy chục vạn năm rồi, cuối cùng cũng đã đến đây. Không biết năm xưa tên Hư Không Thần Đế kia có để lại chí cường thần binh Hư Không Thần Kính ở đây không, nếu có thì phát tài to rồi. Lúc này, con cóc đã thành công mở ra lối vào bên trong ngọn núi. Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, nhanh chóng theo sau nó tiến vào khu vực sâu bên trong. Con đường trong lòng núi này dài vô cùng, Diệp Phong đi theo con cóc một hồi lâu vẫn chưa thấy điểm cuối. Nhưng điều khiến chàng thở phào nhẹ nhõm là bên trong không có quá nhiều nguy hiểm. Con cóc lúc này cười nói, yên tâm đi, không có nguy hiểm gì đâu. Nơi này hoàn toàn là nơi Hư Không Thần Đế năm xưa cất giữ truyền thừa của mình, là nơi nghỉ lại của hắn. Rất nhiều người không biết đến nơi này, nên Hư Không Thần Đế cũng không cần phải bố trí các loại trận pháp kinh khủng ở đây. Hắn bố trí vô số trận pháp trên đỉnh núi chẳng qua là để đánh lạc hướng người khác, còn nơi cất giấu truyền thừa chân chính của hắn thực ra là ở đây. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt không khỏi lộ ra một tia quái gì. Nếu đám nửa bước chúa tể kia trải qua muôn vàn khó khăn lên đến đỉnh núi, kết quả phát hiện trong tòa cung điện đổ nát không có gì cả, không biết có khóc không ra nước mắt không. Hơn nữa, vật có giá trị duy nhất trên đỉnh núi là đại trấn Ma Bia cũng đã bị chàng lấy đi. Nghĩ đến đây, Diệp Phong liền có chút vui mừng trong lòng. Bởi vì chàng đã làm được việc mà ngay cả nửa bước chúa tể cũng không làm được. Lúc này, Diệp Phong liếc nhìn con cóc tinh đang lẩm bẩm bên cạnh, trong mắt lại lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ con cóc tinh này lại thật sự tìm được nơi cất giấu truyền thừa chân chính của chủ nhân cổ đại danh sơn, Hư Không Thần Đế. Ngay khi Diệp Phong đang mải mê suy nghĩ, con cóc đi trước đột nhiên dừng lại, nói, chúng ta đến rồi. Diệp Phong tiến đến bên cạnh con cóc, nhìn về phía trước, phát hiện họ đã đến cuối con đường trong lòng núi. Tại cuối lối đi, một không gian rộng lớn hiện ra, toàn bộ bên trong ngọn núi đều là rỗng. Một tòa cung điện huy hoàng khổng lồ được xây dựng bên trong lòng núi. Trong cung điện, có rất nhiều khôi lỗi mãnh thú và khôi lỗi hình người cao lớn, thậm chí còn có cả những khôi lỗi chiến tướng, mặc giáp sắt nặng nề, trông vô cùng hùng vĩ và chấn động. Nơi đây, tựa như một cung điện và quốc gia của khôi lỗi. Nhưng Diệp Phong ngay lập tức nhận ra, những khôi lỗi cổ xưa này, dù là hình người hay mãnh thú, đều đã mục nát, bất động, mất đi nguồn năng lượng. Chàng không khỏi kinh ngạc nói, may mà những khôi lỗi này đều đã mất năng lượng, nếu không chúng ta không thể nào đối phó được với nhiều khôi lỗi kinh khủng như vậy. Con cóc đứng bên cạnh cười hì hì, nói, mấy chục vạn năm rồi, ngay cả những cường giả đỉnh cao phong hoa tuyệt đại năm xưa cũng khó mà chống lại được thời gian dài như vậy. huống hồ là một đám khôi lỗi. Hơn nữa, hư không thần đế cũng không phải là khôi lỗi đại sư chuyên nghiên cứu khôi lỗi, đây chỉ là những khôi lỗi hắn tiện tay luyện chế ra thôi. Nhiều nhất cũng chỉ chống đỡ được vài vạn năm, mấy chục vạn năm chắc chắn đã hỏng từ lâu rồi. Con cóc dường như rất hiểu rõ về hư không thần đế, lúc này liền nhảy phát xuống cung điện huy hoàng bên dưới. Vụt, Diệp Phong cũng vội vàng theo sau. Con cóc với ánh mắt đầy mong đợi, lập tức bay thẳng vào tòa đại điện ở trung tâm cung điện huy hoàng. Bởi vì nó cảm thấy, truyền thừa của hư không thần đế có lẽ ở trong đó, và cả những tuyệt thế bảo vật mà hư không thần đế để lại cũng có thể ở bên trong. Nếu tìm được, thật sự là phát tài trong nháy mắt. Diệp Phong lúc này cũng theo sát phía sau con cóc. Dù sao, chàng cũng muốn tìm được truyền thừa của hư không thần đế để tích lũy nội tình võ đạo của mình. Khi họ tiến vào trung tâm cung điện, liền thấy một pho tượng nam tử trung niên khổng lồ đứng ở giữa. Pho tượng này toát ra một khí thế vô cùng hùng vĩ, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái đã cảm thấy mình nhỏ bé. Con cóc lập tức nói, đây chính là pho tượng của hư không thần đế. Nói xong, trong ánh mắt kinh ngạc của Diệp Phong, con cóc lại bay thẳng về phía pho tượng, sau đó vươn một chân ra, định đập vỡ pho tượng. Ầm ầm, nhưng ngay sau đó, khi móng vuốt của con cóc chạm vào pho tượng, một tiếng nổ lớn vang lên, cả thân hình nó bị đánh bay ra, đập mạnh vào bức tường cách đó không xa. Con cóc đau đến mức kêu oai oái, gã này dùng vật liệu gì mà rèn tượng của mình thế? Sao lại cứng như vậy? Diệp Phong nói, ngươi không có việc gì lại muốn đập vỡ pho tượng của hư không thần đế làm gì? Con cóc nói, năm xưa ta nghe được tin đồn, nói rằng bản mệnh chí bảo của hư không thần đế, hư không thần kính, được cất giấu trong pho tượng mà hắn tự đúc cho mình. Không biết là thật hay giả, nên ta muốn thử xem. Nghe con cóc nói vậy, Diệp Phong lập tức ngẩn người, rồi nói, để ta thử xem sao, có lẽ ngươi không thể nào đập vỡ pho tượng này, sức của ngươi quá yếu. Nghe Diệp Phong nói vậy, con cóc lập tức tức giận nói, Diệp Phong, ngươi đừng xem thường ta. Đời này ta sống thành một con cóc, thật tức chết bản thần thú. Chờ bản thần thú sống đến đời thứ 9, nhất định sẽ trở thành tồn tại sánh ngang thái cổ thánh linh như chân long thần phượng. Đến lúc đó, ngươi sẽ phải ở dưới chân ta mà ngước nhìn, cầu xin ta ban cho các loại cơ duyên tạo hóa, cầu ta dẫn ngươi bay. Diệp Phong không để ý đến lời khoác lác của con cóc, mà đi thẳng đến trước pho tượng hư không thần đế, cẩn thận quan sát. Điều khiến chàng kinh ngạc là, khí tức ẩn chứa trong pho tượng này lại vô cùng quen thuộc. Đó lại là hỗn độn chi khí. Chàng không khỏi kinh ngạc nói, pho tượng này dường như được đúc từ một loại vật liệu thuộc tính hỗn độn vô cùng hiếm thấy. Hà, nghe Diệp Phong nói vậy, con cóc lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được nói, chẳng trách lại cứng như vậy, ra là gã hư không thần đế năm xưa đã có được vật liệu thuộc tính hỗn độn. Vậy thì tiếc quá, vật liệu thuộc tính hỗn độn e rằng rất khó phá hủy. Đừng nói là tu vi đế cấp tứ đoạn của ngươi bây giờ, cho dù ngươi đột phá đến thần cấp trên đế cấp, e rằng cũng khó mà đập vỡ được loại vật liệu hỗn độn này. Xem ra chúng ta phải đợi mạnh lên rồi mới quay lại đây. Diệp Phong lắc đầu, nói, vật liệu hỗn độn tuy vô cùng cứng chắc, không thể đập vỡ, nhưng ta có cách khác. Bởi vì bản nguyên lực lượng của ta cũng ẩn chứa huyết mạch chi lực hỗn độn. Ta thử xem có thể dùng hỗn độn chi khí của mình để hòa tan loại vật liệu hỗn độn này không? Diệp Phong nói xong, liền vươn tay, bắt đầu phóng ra một luồng hỗn độn chi khí, bao phủ lấy pho tượng hư không thần đế được đúc từ vật liệu thuộc tính hỗn độn trước mặt. Thấy Diệp Phong lại có thể trực tiếp phóng ra hỗn độn chi khí, con cóc lập tức lộ vẻ kinh ngạc, nói, tiểu tử nhà ngươi lại là người thừa kế thuộc tính hỗn độn, thật là hiếm thấy. Ông, một luồng hỗn độn chi khí không ngừng tuôn ra từ tay Diệp Phong, bao phủ toàn bộ pho tượng thần đế trước mặt. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được rằng, hỗn độn chi khí của mình không thể nào hòa tan được pho tượng này. Điều này khiến chàng thoáng chau mày. Chẳng lẽ không có cách nào sao? Lúc này, Sở Hoàng trong đầu đột nhiên lên tiếng. Diệp Phong, hỗn độn chi khí của ngươi có lẽ có thể dung hợp với vật liệu hỗn độn trong pho tượng. Ngươi thử xem có thể dùng hỗn độn chi khí để dẫn siêu cấp pháp bảo bên trong pho tượng thần đế ra không? Không nhất thiết phải hòa tan cả pho tượng, chỉ cần dẫn nó ra từ bên trong là được. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, không khỏi hỏi, bên trong pho tượng hư không thần đế này thật sự có một siêu cấp pháp bảo sao? Sở Hoàng trong đầu gật đầu. Nói, ta vừa dùng linh hồn bảo thạch dò xét, bên trong quả thật có một loại dao động pháp bảo vô cùng mờ nhạt, rất có thể chính là bản mệnh pháp bảo mà con cóc nói, hư không thần kính. Ở thời kỳ huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới, đó đúng là một tuyệt thế bảo vật vô cùng lợi hại, trong những mảnh ký ức ta vừa thức tỉnh có ghi lại. hư không thần đế năm xưa dường như đã dựa vào hư không thần kính này để đánh vào một số giới diện cao cấp vô cùng khủng bố, ví dụ như địa ngục giới diện, uy lực kinh người. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, vội vàng làm theo lời hắn. Chàng không dùng hỗn độn chi khí để hòa tan nữa, mà thử dung hợp với pho tượng. Quả nhiên, sau khi thay đổi sách lược, chàng phát hiện hỗn độn chi khí của mình thật sự có thể thẩm thấu vào bên trong pho tượng. Sau đó, Diệp Phong từ từ khống chế luồng hỗn độn chi khí của mình, chậm rãi kéo siêu cấp pháp bảo ẩn chứa bên trong pho tượng ra ngoài. Con cóc đứng bên cạnh thấy cảnh này, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, nói, xem ra truyền thuyết là thật, hư không thần kính của hư không thần đế thật sự được giấu trong pho tượng này. Lúc này, Diệp Phong đã dùng hỗn độn chi khí, thành công kéo ra một tuyệt thế pháp bảo từ trong pho tượng. Đó là một chiếc gương đồng trông như được đúc từ thanh đồng, vô cùng cổ phác, toát ra một khí tức hùng vĩ. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp cầm lấy chiếc gương đồng, rồi hỏi, đây chính là bản mệnh pháp bảo hư không thần kính sao? Sao trông rách nát thế này? Con cóc lúc này gãi đầu, nói, trông không được phi thường như trong tưởng tượng, ta cũng không biết chiếc gương này có phải là hư không thần kính của hư không thần đế không? Diệp Phong liền nói, thử là biết. Con cóc lại nói, hư không thần kính cần có hư không thần lực vô cùng đặc thù mới có thể thôi động được. Ngươi bây giờ không thể nào thúc đẩy nó đâu. Ngươi phải tìm được truyền thừa của hư không thần đế trước, tu luyện truyền thừa đó, nắm giữ hư không thần lực, mới có thể sử dụng được chiếc gương này. Nghe con cóc nói vậy, Diệp Phong liền thúc giục không gian bảo thạch trong cơ thể mình. Phải biết rằng, không gian bảo thạch là một pháp bảo chuyên về thuộc tính không gian, là vật do cao cấp chúa tể hỗn độn thần đế để lại, biết đâu có thể thôi động được hư không thần kính này. Nhưng ngay sau đó, điều khiến Diệp Phong có chút thất vọng là, không gian chi lực từ không gian bảo thạch cũng không thể thôi động được chiếc gương. Sở Hoàng trong đầu lên tiếng, Diệp Phong. Không gian bảo thạch tuy là một bảo vật thuộc tính không gian do một cao cấp chúa tể để lại, nhưng chiếc gương này lại là bản mệnh pháp bảo của hư không thần đế năm xưa. Cấp bậc của không gian bảo thạch so với chiếc gương này quá thấp, chỉ là vật ở cấp độ chúa tể. Không thể sánh với bảo vật của siêu cấp cường giả thời kỳ huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới như hư không thần đế được. Diệp Phong nghe vậy liền gật đầu. Chàng cũng có chút cảm thán, không ngờ những viên chúa tể bảo thạch đã đồng hành cùng mình trưởng thành, cũng đang dần trở nên lạc hậu. Sắp bị đào thải, không theo kịp nhu cầu của chàng nữa. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang con cóc bên cạnh, hỏi, vậy truyền thừa của hư không thần đế ở đâu? Trong cung điện này dường như không còn thứ gì khác ngoài pho tượng này. Nghe Diệp Phong hỏi, con cóc cũng gãi đầu, nói, cái này thì ta không rõ. Ta chỉ biết bản mệnh pháp bảo hư không thần kính của hư không thần đế được giấu trong pho tượng của hắn. Còn về truyền thừa của hắn, ta cũng không biết ở đâu. Diệp Phong gật đầu. Nói, vậy chúng ta đi xung quanh tìm xem sao. Con cóc liền bay về một hướng khác, bắt đầu tìm kiếm. Diệp Phong cũng tỏa linh hồn lực ra xung quanh, dò xét từng tấc đất, xem truyền thừa của hư không thần đế rốt cuộc ở nơi nào. Hư không thần đế đã tự đúc cho mình một nơi nghỉ lại như thế này, còn để cả bản mệnh pháp bảo hư không thần kính ở đây, vậy thì truyền thừa của hắn hẳn cũng phải ở một nơi nào đó trong này. Nhưng Diệp Phong tìm một hồi lâu cũng không thấy manh mối gì. Ngược lại, con cóc tìm không thấy truyền thừa của hư không thần đế, liền quay sang thu thập những khôi lỗi mà hắn đã đúc năm xưa. Mặc dù những khôi lỗi này đều đã mục nát, không thể sử dụng, nhưng con cóc cảm thấy vật liệu để đúc chúng đều là những vật liệu cao cấp, có thể thu về tái sử dụng. Kỳ lạ, sao mấy cái khôi lỗi bên này lại không nhấc lên được? Đột nhiên, con cóc ở cách đó không xa không kìm được lẩm bẩm. Diệp Phong nhìn thấy, con cóc đã thu dọn không ít khôi lỗi do hư không thần đế đúc năm xưa. Nhưng cuối cùng còn lại mấy cái, làm thế nào cũng không nhấc lên được. Hà, Diệp Phong thoáng động lòng, đi tới, vận dụng thiên địa chi nhãn, lập tức phát hiện xung quanh mấy cái khôi lỗi không nhấc lên được này lại có dao động của mấy tòa trận pháp. Nhưng những trận pháp này đã cạn kiệt năng lượng, nên chỉ còn lại một ít dao động, chỉ có thiên địa chi nhãn của Diệp Phong mới có thể nhìn thấy được. Chàng không khỏi kinh ngạc nói, mấy cái khôi lỗi này không thể di chuyển được, dường như là vì chúng năm xưa là hạch tâm của mấy tòa trận pháp ở đây. Được dùng làm trận nhãn. Nghe Diệp Phong nói vậy, con cóc dường như cũng hiểu ra điều gì, lập tức kinh ngạc nói, không hổ là Phong gia. Một mắt đã nhìn thấu huyền cơ ở đây, mấy cái khôi lỗi không nhấc lên được này hẳn là trận nhãn của một loại trận pháp nào đó dùng để mở ra không gian thần bí. Gã hư không thần đế này, truyền thừa và tài sản cách xù của hắn có lẽ ở trong không gian thần bí do mấy tòa trận pháp này bảo vệ. Nhưng e rằng không mở được nữa, trận pháp ở đây đã hoàn toàn tiêu tán rồi. đáng tiếc quá. Diệp Phong suy nghĩ một lúc, rồi nói, mặc dù trận pháp năm xưa đã hao hết năng lượng, hoàn toàn tiêu tán, nhưng mấy cái khôi lỗi làm trận nhãn vẫn còn ở đây. Để ta thử xem có thể dùng thiên địa chi nhãn để khôi phục lại trận pháp năm xưa ở đây, rồi mở ra không gian thần bí ẩn giấu này không? Con cóc lúc này không khỏi chậc chậc hai tiếng, nói, gã hư không thần đế này, thật là có tâm cơ, lại dùng trận pháp để giấu đi một không gian thần bí trong nơi nghỉ lại của mình. Nếu không phải Phong gia của chúng ta thông minh, e rằng đã bỏ lỡ khối tài sản cách xù của hư không thần đế rồi. Nghe Diệp Phong lại có thể khôi phục trận pháp đã mất, con cóc đương nhiên lại ra sức khen ngợi, bắt đầu gọi Phong ra. Diệp Phong không để ý đến sự nịnh nọt của nó, mà nhanh chóng vận dụng thiên địa chi nhãn, phân tích kết cấu và khung sườn của trận pháp đã từng tồn tại ở đây. Phải biết rằng, thiên địa chi nhãn của Diệp Phong khi tu luyện đến cực hạn, không chỉ có thể nhìn thấu kết cấu và khung sườn của các loại trận pháp, mà còn có một năng lực quan trọng hơn. Đó là có thể điều động thiên địa chi lực xung quanh để thay đổi kết cấu của trận pháp. Nói cách khác, thiên địa chi nhãn của Diệp Phong không chỉ có thể nhìn, mà còn có thể làm. Vì vậy, Diệp Phong dựa vào những dao động năng lượng còn sót lại của mấy tòa trận pháp đã tiêu tán, bắt đầu tái tạo lại khung sườn và kết cấu của chúng năm xưa. Cùng với việc Diệp Phong vận dụng thiên địa chi nhãn, điều động năng lượng đất trời, những khôi lỗi làm trận nhãn lại một lần nữa tỏa ra những luồng sáng trận pháp. Dần dần khôi phục lại trận pháp ban đầu. Nửa canh giờ trôi qua, trán Diệp Phong đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Nhưng cuối cùng, chàng cũng đã hoàn thành việc tái tạo mấy tòa trận pháp trước mặt. Ông, trận pháp năm xưa đã được khôi phục. Lúc này, nhìn trận pháp lại xuất hiện trước mặt, con cóc quả thực phục Diệp Phong sát đất, nói, Diệp Phong, có cơ hội hãy đi bái một siêu cấp trận pháp sư làm sư phụ đi. Thiên phú trận pháp của ngươi thật sự quá lợi hại, thiên địa chi nhãn mà ngươi sở hữu, quả thực là trời sinh để làm trận pháp sư. Tu luyện trận pháp nhất đạo tuyệt đối sẽ làm ít công to, nếu không thì quá lãng phí thiên phú của ngươi. Nghe con cóc nói vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, sau này có cơ hội sẽ tính. Bây giờ vẫn nên nâng cao thực lực tu vi của bản thân trước đã. Con cóc liền nói, một đại trận pháp sư chân chính, ngay cả cường giả đỉnh cấp cũng không dám trêu chọc. Phải biết, trận pháp sư điều động chính là năng lượng đất trời, vì vậy, một số đại trận pháp sư nghiên cứu sâu về trận pháp nhất đạo, cho dù bản thân thực lực tu vi không quá mạnh. Nhưng họ có thể nhanh chóng điều động năng lượng đất trời xung quanh để đối địch. Ngay cả một số thế lực siêu nhiên lớn cũng vô cùng e ngại một đại trận pháp sư. Năm xưa ở thời kỳ huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới, đã từng có một thế lực siêu cấp đỉnh cao sừng sững trên mặt đất, đắc tội với một đại trận pháp sư. Kết quả là vị đại trận pháp sư đó đã một mình đến tận đại bản doanh của thế lực siêu cấp kia, trực tiếp bày ra một tòa trận pháp vô cùng kinh khủng, bao phủ toàn bộ đại bản doanh. Cuối cùng không một ai thoát ra được, tất cả đều bị vị đại trận pháp sư đó dùng trận pháp diệt sát. Nghe con cóc nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, cái này ta biết, trận pháp sư tu luyện đến cực hạn chắc chắn vô cùng khủng bố. Nhưng ta vẫn cảm thấy tất cả những thứ đó đều là ngoại lực, vẫn nên nâng cao thực lực của bản thân là tốt nhất. Nếu không, lỡ gặp phải một kẻ nào đó kinh khủng, có lẽ ta còn chưa kịp bố trí trận pháp đã bị người ta miểu sát rồi. Con cóc nghe vậy, lập tức ngẩn người, rồi gật đầu nói, người nói cũng có lý. Ngay khi một người một cóc đang nói chuyện, Diệp Phong đã vận chuyển mấy tòa trận pháp vừa được mình khôi phục, thành công mở ra một cánh cửa không gian thần bí trước mặt. Xong rồi. Con cóc lập tức sáng mắt lên, nói, phía sau cánh cửa không gian này, tuyệt đối chính là không gian thần bí đó, chúng ta mau vào đi. Diệp Phong gật đầu, cùng với con cóc trực tiếp bước vào cánh cửa không gian. Ông, khi họ xuyên qua cánh cửa không gian, lập tức chứng kiến một cảnh tượng chấn động. Chỉ thấy phía sau cánh cửa không gian lại là một khu viễn cổ hoàng lăng nguy nga vô tận, bên trong được xây dựng vô số công trình kiến trúc, còn có các loại tượng binh mã. Cùng với các loại sông núi địa thế. Hoàn mỹ tái hiện lại uy thế của viễn cổ thần triều mà hư không thần đế năm xưa nắm giữ. Lúc này, con cóc thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc nói, ra là bên ngoài tất cả đều là ngụy trang, bên trong này mới là nơi hư không thần đế thật sự cất giấu bảo vật của mình. Vụt, con cóc lập tức bay thẳng đến khu vực trung tâm của viễn cổ hoàng lăng này. Nơi đó có một hoàng cung uy nghiêm, hẳn là nơi hư không thần đế cất giữ tài sản cuối cùng của mình. Diệp Phong cũng vội vàng theo sau. Khi họ đến hoàng cung, lập tức thấy trên một chiếc ghế hoàng đế bằng vàng ròng có một bộ hài cốt khổng lồ đang ngồi. Con cóc lập tức trợn tròn mắt, nói, hay cho gã hư không thần đế. Năm xưa sau khi ngã xuống, lại còn đến nơi này. Cho dù chết, phải chết trong viễn cổ hoàng lăng này, cho dù sau khi chết cũng muốn hưởng thụ đãi ngộ của thần đế, chấp trưởng thiên hà. Diệp Phong gật đầu, trực tiếp tiến lên. Chàng thấy bên cạnh hoàng vị của hư không thần đế có một cái khay lớn. Trên khay đặt một cuốn sách cổ. Diệp Phong tiến đến, lập tức thấy trên bìa sách viết bốn chữ lớn Đại Hư Không Thủ. Con cóc nhảy tới, sáng mắt nói, đây chính là tuyệt thế truyền thừa của hư không thần đế năm xưa, Đại Hư Không Thủ, sau khi tu luyện thành công. Người tu luyện không chỉ có thể sinh ra hư không thần lực vô cùng đặc thù trong cơ thể, mà bản thân Đại Hư Không Thủ cũng là một loại siêu cấp võ học truyền thừa vô cùng cường đại. Một khi thi triển, có thể ngưng tụ ra một hư không đại thủ che khuất bầu trời, tràn đầy sức ép không gian kinh khủng và lực phá hoại không gian cực hạn. Người bình thường không thể nào né tránh được Đại Hư Không Thủ này, bởi vì bên trong bàn tay này ẩn chứa lực lượng hư không thâm sâu, không giống với những pháp tướng bàn tay thông thường. Nghe con cóc bên cạnh nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, trực tiếp cầm lấy cuốn sách, bắt đầu lật xem và tu luyện. Con cóc bên cạnh cũng nhìn vào những gì được ghi chép trong cuốn sách cổ, dường như cũng muốn tu luyện Đại Hư Không Thủ. Diệp Phong thấy con cóc bên cạnh cũng đang xem sách, không khỏi kinh ngạc hỏi, thuộc tính lực lượng của ta có thể biến hóa thành bất kỳ thuộc tính nào, nên cho dù ta không phải là người thừa kế thuộc tính không gian, cũng có thể tu luyện Đại Hư Không Thủ này. Ngươi là một con cóc tinh, vậy mà cũng có thể tu luyện được sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, con cóc lập tức kêu toáng lên, oa. Diệp Phong, ngươi đừng xem thường ta. Ta là viễn cổ thần thú, có truyền thừa nào mà ta không thể tu luyện được chứ? Ông, nói xong, con cóc trực tiếp duỗi một chân ra, lại thật sự ngưng tụ ra một móng vuốt hư không khổng lồ trong không trung, đánh về phía xa, bộc phát ra một luồng lực phá hoại kinh khủng. Diệp Phong thấy cảnh này, lập tức ngẩn người, không kìm được nói, vậy mà nhanh như vậy đã tu luyện thành công Đại Hư Không Thủ. Ta còn chưa tu luyện thành công nữa. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào con cóc đang dương dương tự đắc bên cạnh, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ nghi ngờ. Chẳng lẽ con cóc tinh này thật sự là viễn cổ thần thú sao? Nếu không làm sao có thể có được thiên phú như vậy? Con cóc thấy ánh mắt kinh ngạc của Diệp Phong, lập tức cảm thấy mình cuối cùng cũng đã chứng minh được năng lực và thiên phú. Liền dương dương tự đắc nói, tiểu tử, bây giờ đã hiểu được sự lợi hại của bản thần thú chưa? Thức thời một chút, mau chóng coi bản thần thú như tổ tiên mà cúng bái đi. Như vậy, tương lai bản thần thú có thể sẽ xem xét dẫn ngươi đi tranh bá thiên hạ, dẫn ngươi bay. Bốp. Nhưng Diệp Phong trực tiếp cho con cóc đang dương dương tự đắc một cái tát, nói, ta tạm thời tin ngươi là viễn cổ thần thú, nhưng ngày nào thực lực của ngươi chưa vượt qua ta, thì đừng có ra vẻ trước mặt ta, nếu không ta sẽ đánh nổ đầu cóc của ngươi. Diệp Phong nói xong, tiếp tục tham ngộ Đại Hư Không Thủ trong tay. Còn con cóc thì bị Diệp Phong một tát đánh cho hơi nhe răng trợn mắt, nói, hay cho tiểu tử, ngươi cứ chờ đấy. Đợi ra đây lột xác đến đời thứ 9. Biến thành trạng thái thái cổ thánh linh như chân long thần phượng, ra nhất định sẽ khiến tiểu tử nhà ngươi phải phủ phục trước mặt ta, gọi lão đại. Trong lúc cóc đang tức giận bất bình, oang oác kêu to thì Diệp Phong đã lĩnh ngộ thành công tuyệt thế truyền thừa mà hư không thần đế để lại, Đại Hư Không Thủ. Ngay lúc này, chỉ thấy Diệp Phong vươn một tay về phía xa xa. Vù, lực lượng hư không trong trời đất xung quanh lập tức sinh ra bạo động, rồi ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ đen kịt che khuất bầu trời. Tràn ngập sức mạnh hư không, tức thì đánh về phía trước. Ầm ầm, khoảnh khắc sau, cả vùng đất của Hoàng Lăng cổ xưa lập tức bị đánh lõm xuống thành một dấu tay khổng lồ. Uy lực so với chiêu thức của cóc thì không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Thấy cảnh này, cóc lập tức trợn tròn hai mắt, không nhịn được thốt lên, tiểu tử ngươi vậy mà cũng tu luyện thành công nhanh như vậy. Cùng lúc đó, khi Diệp Phong tu luyện thành công Đại Hư Không Thủ, trong cơ thể hắn cũng sản sinh ra một loại sức mạnh đặc thù. Đó là hư không thần lực. Vì vậy, Diệp Phong đã có thể bắt đầu sử dụng hư không thần kính. Vút, không chút do dự, Diệp Phong lập tức lấy chiếc gương đồng cổ xưa từ nhẫn chữ vật ra, rồi truyền hư không thần lực vừa tu luyện thành công vào đó. Theo luồng hư không thần lực truyền vào, chiếc gương đồng trong tay lập tức bộc phát ra ánh sáng hư không rực rỡ. Ngay sau đó, Diệp Phong thấy hư không thần kính bay thẳng lên đỉnh đầu mình. Tấm gương đồng vốn cổ xưa tang thương, giờ đây lại tỏa ra vạn trượng thần quang. Bất cứ nơi nào được tấm gương chiếu rọi, một luồng hư không chi quang kinh khủng liền bùng nổ, chôn vùi nơi đó trong nháy mắt. Nhìn thấy sức phá hoại khủng khiếp này, trong mắt Diệp Phong ánh lên vẻ vui mừng xen lẫn kinh hãi. Xem ra, tấm gương đồng này chính là hư không thần kính, pháp bảo bản mệnh siêu cấp cực mạnh mà hư không thần đế để lại năm xưa, uy lực quả thật đáng sợ đến cực điểm. Lúc này, Diệp Phong lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. Lần này đúng là thu hoạch lớn, đã bỏ túi toàn bộ những thứ mà vị cường giả thời viễn cổ huy hoàng này để lại. Tuyệt đối là người thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi đến ngọn cổ đại danh sơn này. Diệp Phong nghĩ đến đám cao thủ nửa bước chúa tể của các đại thế lực vẫn đang liên thủ, có lẽ vẫn còn đang công phá những tầng tầng lớp lớp trận pháp kia. Hắn không khỏi lắc đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Mình mới là kẻ thắng cuối cùng. Cùng lúc đó, Cóc tìm thấy một chiếc dương báu làm bằng vàng ròng ở cách đó không xa, lén lút nuốt vào bụng. Rõ ràng, bụng của Cóc là một không gian chữ vật. Diệp Phong thấy vậy liền đưa tay ra, túm lấy một chân Cóc, xách nó lên rồi hỏi, ngươi vừa nuốt cái gì thế? Cóc lập tức kêu toáng lên, ta có nuốt gì đâu. Diệp Phong lộ ra nụ cười hứng thú. Nói, vừa rồi ta thấy rõ ngươi lén nuốt một cái dương vàng, bên trong chắc chắn chứa tài sản của hư không thần đế, mau lấy ra xem nào, có đồ tốt phải chia sẻ cùng nhau chứ. Ta tìm được đại hư không thủ cũng đã chia sẻ cho ngươi cùng tu luyện còn gì. Cóc lập tức gào lên, thế hư không thần kính chẳng phải cũng bị ngươi lấy được rồi sao? Diệp Phong khóe miệng cười cười, trước đó chính ngươi cũng đã thử, không thể phá vỡ pho tượng hư không thần kính, là chính ngươi không lấy được nó, đâu thể trách ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, Cóc ủ rũ cúi đầu, thôi được. Nói xong, Cóc há miệng phun ra chiếc dương bằng vàng ròng mà nó vừa nuốt. Bởi vì Cóc biết rõ, hiện tại nó không có khả năng đối kháng với Diệp Phong, muốn chạy cũng không thoát. Cho nên Cóc đành nằm ngửa mặc cả, nôn chiếc dương báu ra. Lúc này, Diệp Phong nhìn chiếc dương bằng vàng ròng, không chút do dự đưa tay mở nắp. Trong nháy mắt, đồ vật bên trong liền hiện ra. Bên trong chiếc dương vàng ròng này, lại chứa từng khối tinh thạch lấp lánh ánh sáng chín màu. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi hỏi, đây là vật gì? Cóc bĩu môi nói, đây là tài sản quý giá nhất của hư không thần đế năm đó, toàn bộ đều là cửu sắc tinh thạch, là tinh thạch năng lượng thuần túy nhất giữa đất trời. Nhưng với tu vi hiện tại của ngươi thì không thể trực tiếp dùng những tinh thạch này để tu luyện đâu. Nếu không, nguồn năng lượng cao cấp kinh khủng bên trong sẽ khiến thân thể tiểu tử ngươi nổ tung trong nháy mắt. Cho nên những tinh thạch này quá cao cấp, đối với ngươi không có tác dụng gì, nếu không ta cũng đã không nuốt riêng. Nghe Cóc nói vậy, Diệp Phong chỉ cười nhạt, ngươi có tin không, với tu vi hiện tại của ta, ta có thể hấp thu toàn bộ năng lượng cao cấp bên trong những viên cửu sắc tinh thạch này. Không thể nào, nghe Diệp Phong nói vậy, Cóc lập tức lắc đầu quầy quậy, không thể nào, tu vi của ngươi bây giờ quá yếu. Loại cửu sắc tinh thạch này, phải là siêu cấp cường giả cấp bậc như hư không thần đế mới có tư cách sử dụng và hấp thu. Ngay cả thân thể thần thú của ta hiện tại cũng không dám hấp thu nguồn năng lượng cao cấp bên trong, sẽ bị xé nát toàn bộ xác thịt trong nháy mắt. Diệp Phong lập tức nhếch miệng cười, vậy chúng ta cược đi, nếu ta có thể hấp thu được nguồn năng lượng cao cấp này, thì toàn bộ số cửu sắc tinh thạch này sẽ để ta hấp thu hết. Cái này Cóc có chút do dự, Diệp Phong cười nói, ngươi không dám cược à? Vậy chúng ta chia đều số cửu sắc tinh thạch này. Hóa ra lá gan ngươi cũng nhỏ như vậy, lá gan của ta rất lớn. Cóc lập tức nổi giận, nói, được, bản thần thú cược với tiểu tử ngươi. Ta muốn tận mắt xem lát nữa ngươi cầu xin ta cứu ngươi thế nào. Được, Diệp Phong nghe Cóc đồng ý, mắt liền sáng lên. Hắn trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm toàn bộ mười mấy khối cửu sắc tinh thạch trong dương báu, bắt đầu hấp thu năng lượng bên trong. Ầm ầm. Gần như ngay khoảnh khắc sau, quả nhiên một luồng năng lượng cực kỳ cao cấp và kinh khủng tràn vào đan điền của Diệp Phong. Loại năng lượng này vô cùng hung mãnh, vô cùng kịch liệt, tựa như cuồng phong bão táp đang xé rách toàn thân, kinh mạch và huyết nhục của hắn, nhưng ngay sau đó. Năng lực thôn phệ của Diệp Phong quá kinh khủng, mà hồng mông bất diệt thể cũng quá kiên cố, hoàn toàn có thể chịu đựng được lực xé rách này. Cũng có thể tiêu hóa và hấp thu loại năng lượng cao cấp đó. Mười mấy viên cửu sắc tinh thạch trong nháy mắt trở nên mờ đi, năng lượng bên trong đã bị Diệp Phong hấp thu và dung hợp hoàn toàn. Cái gì? Thấy cảnh này, Cóc lập tức trợn tròn mắt, không nhịn được hét lớn, oa. Không thể nào, tiểu tử ngươi có năng lực gì vậy? Oanh, mà ngay lúc này, Diệp Phong đã nhận được năng lượng từ mười mấy viên cửu sắc tinh thạch, khí tức tu vi trên người lập tức bắt đầu đột phá. Lúc này, năng lượng bên trong hơn 10 viên cửu sắc tinh thạch vô cùng cao cấp và dồi dào. Khiến công lực của Diệp Phong lập tức được tăng lên một cách đáng kể. Trong nháy mắt, khí thế tu vi trên người hắn bắt đầu tăng vọt không ngừng. Oanh, đế cấp ngũ đoạn, oanh, đế cấp lục đoạn, oanh, đế cấp thất đoạn, oanh, đế cấp bát đoạn. Trong phút chốc, tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng dừng lại. Lúc này, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ vui mừng xen lẫn kinh hãi. Không ngờ mình lại đột phá một lúc 4 đoạn tu vi. Đây đã là một sự tăng tiến vô cùng lớn lao, huống chi đây chỉ là năng lượng từ hơn 10 viên cửu sắc tinh thạch. Giờ phút này, Diệp Phong lập tức nhìn chằm chằm vào cốc bên cạnh, không khỏi hỏi, vào thời đại huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới, có phải có rất nhiều loại cửu sắc tinh thạch này không? Cốc lắc đầu nói, rất ít, chỉ có một số cường giả tuyệt đỉnh mới có thể tìm thấy trong các phế tích viễn cổ. Nhưng nghe nói, một số đại trận pháp sư có trình độ trận pháp chỉ đạo cực cao có thể tìm thấy mạch khoáng cửu sắc tinh thạch từ giữa trời đất, từ trong lòng đại địa vô ngần. Nghe cốc nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, không khỏi nói, nghe ngươi nói vậy, xem ra sau này ta phải nghiên cứu kỹ trận pháp chỉ đạo, nói không chừng tương lai sẽ có tác dụng lớn. Hơn nữa, thiên địa chi nhãn của ta nếu không dùng vào trận pháp nhất đạo thì thật lãng phí thiên phú này. Diệp Phong biết rất rõ thiên địa chi nhãn của mình yêu nghiệt đến mức nào, người bình thường không thể nào có được thiên phú như vậy. Lúc này, cốc đột nhiên nhìn về một hướng, nói, đi thôi, nơi này không còn gì nữa. Diệp Phong gật đầu, đi theo cốc rời khỏi nơi này. Lần này có được truyền thừa của hư không thần đế, lại được pháp bảo bản mệnh của ngài là hư không thần kính, đã là một thu hoạch vô cùng to lớn. Lúc này, Diệp Phong cùng cốc rời khỏi không gian thần bí, trở lại dãy cung điện bên ngoài. Diệp Phong nhìn cốc, nói, sự hợp tác giữa chúng ta coi như kết thúc, ngươi có thể rời đi, ta sẽ không ép ngươi theo ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, cốc lại trầm mặc một lúc, không bay đi ngay, sau đó nhìn Diệp Phong nói, ta quyết định theo tiểu tử ngươi một thời gian. Ta vừa thoát khỏi phong ấn mười mấy vạn năm, đối với thế giới bên ngoài đã không còn quen thuộc, cần một người dẫn đường. Hơn nữa, toàn bộ khởi nguyên đại thế giới dường như đang dần hồi sinh từ thời kỳ mạt pháp. Tiểu tử ngươi sở hữu thiên phú yêu nghiệt như vậy, khí vận hưng thịnh, theo ngươi có lẽ sẽ có tiền đồ lớn, có lẽ có thể giúp ta nhanh chóng sống đến đời thứ 9. Nghe cốc nói vậy, Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ con cốc này lại không rời đi, mà chọn theo mình một thời gian. Diệp Phong cũng không từ chối. Dù sao con cốc này, ban đầu hắn cho rằng chỉ là một con cốc tinh bình thường, nhưng qua một thời gian trải nghiệm, hắn đột nhiên phát hiện nó có lẽ là một tồn tại vô cùng thần bí. Dù không phải viễn cổ thần thú, cũng chắc chắn là một kẻ không tầm thường. Hơn nữa, con cốc này là sinh linh thật sự sống sót từ thời đại huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới, chắc chắn vô cùng quen thuộc với thời đại đó. Hiện tại khởi nguyên đại thế giới đang dần hồi sinh, không chỉ có một ngọn cổ đại danh sơn này, tương lai chắc chắn sẽ có những di tích viễn cổ khác xuất hiện. Lúc đó cốc có lẽ sẽ giúp được hắn không ít. Nghĩ đến đây, Diệp Phong mỉm cười nói, được, nếu ngươi đã chọn theo ta một thời gian, vậy cứ theo đi. Tiếp đó, Diệp Phong và cốc rời khỏi quần thể cung điện dưới lòng đất, trở lại bên ngoài sơn mạch. Ngay lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng kinh ngạc. Toàn bộ ngọn cổ đại danh sơn đã bị một loại khí đen kịt bao phủ. Loại khí đen này khiến ánh mắt Diệp Phong khẽ biến đổi. Cốc lúc này không khỏi kinh ngạc nói, loại khí tức này, tựa như là khí tức của địa ngục giới. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bởi vì hắn phát hiện, trên đỉnh ngọn cổ đại danh sơn, lại xuất hiện một thân ảnh uy nghi như viễn cổ ma thần. Thân ảnh ma thần đen kịt uy nghi đó, chính là Atula ác ma của địa ngục giới, kẻ đã từng uy hiếp hắn ở lối vào địa ngục giới trong một ngôi chùa nhỏ. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức trợn tròn mắt, không khỏi thốt lên, lối vào địa ngục giới, ta và vị tiền bối trong ngôi chùa đã phong ấn lại rồi, tại sao Atula ác ma này lại xuất hiện trên đỉnh núi? Giờ phút này, Diệp Phong có chút bối rối. Trước đây hắn từng bị Atula ác ma này uy hiếp. Ban đầu hắn nghĩ rằng trong vài chục năm, Atula ác ma này không thể đến khởi nguyên đại thế giới, nên hắn có chút không sợ hãi, thậm chí còn chế nhạo đối phương. Nhưng không ngờ bây giờ, Atula ác ma này lại xuất hiện trên đỉnh ngọn cổ đại danh sơn này. Đây là điều Diệp Phong không hề nghĩ tới. Lúc này, sắc mặt Diệp Phong âm tình bất định, trực tiếp mang theo cốc định đi xuống chân núi. Cốc lúc này lên tiếng, nguy rồi, có lẽ là sau khi chúng ta lấy đi đồ của hư không thần đế, phong ấn lối vào địa ngục giới trong ngọn núi này đã tự động mở ra. Hoặc cũng có thể là do quy tắc thế giới của khởi nguyên đại thế giới, trong quá trình chúng ta vào núi, đã xảy ra biến hóa kịch liệt. Khiến cho ác ma mạnh mẽ từ giới diện tu hành cao cấp như địa ngục giới chạy ra. Ngay lúc cốc đang nói, đột nhiên Atula ác ma uy nghi như ma thần trên đỉnh núi, lập tức phát ra âm thanh uy nghiêm vang vọng khắp mấy vạn mét xung quanh ngọn cổ đại danh sơn. Từ nay, ngọn núi này gọi là Đại Ma Thần Sơn, do ác ma địa ngục giới chúng ta khống chế. toàn bộ khởi nguyên đại thế giới đã xảy ra biến hóa trời đất kịch liệt, tương lai sẽ có ngày càng nhiều cường giả từ các giới diện tu hành cao cấp giáng lâm nơi này. Địa ngục giới chúng ta giáng lâm trước thời hạn, đồng thời khống chế ngọn cổ đại danh sơn này. Tuy nhiên, ác ma địa ngục giới chúng ta sẽ không xâm chiếm các đại thế lực khác, ngược lại. Nếu có người tu hành của khởi nguyên đại thế giới, đặc biệt là các ma đạo tu sĩ, nguyện ý gia nhập đại ma thần sơn, trở thành đệ tử của chúng ta, thì ác ma địa ngục giới tuyệt đối không keo kiệt truyền thụ các loại truyền thừa cao cấp cho các ngươi. Ngay khi âm thanh uy nghiêm này vừa dứt, toàn bộ hải vực hỗn độn chi hải lập tức rung chuyển dữ dội. Tất cả mọi người đều nghe thấy âm thanh uy nghiêm đó, tuyên bố địa ngục giới chính thức ra mắt tại khởi nguyên đại thế giới. Mà lúc này, nghe thấy lời của Atula ác ma, Diệp Phong ở lưng chừng núi, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, không ngờ ác ma địa ngục giới, sau khi giáng lâm khởi nguyên đại thế giới, lại không cướp bóc giết chóc, mà chọn khống chế ngọn cổ đại danh sơn này, thành lập một thế lực cường đại gọi là Đại Ma Thần Sơn. Thậm chí còn muốn chiêu mộ đệ tử tại khởi nguyên đại thế giới. Đây là ý định định cư lâu dài tại khởi nguyên đại thế giới sao? Trong mắt Diệp Phong hiện lên vẻ suy tư, xem ra khởi nguyên đại thế giới thật sự không đơn giản như mình tưởng. Ngay cả ác ma mạnh mẽ từ giới diện cao cấp như địa ngục giới, khi giáng lâm nơi này cũng không trực tiếp tuyên chiến với đại thế giới này, ngược lại còn ổn định trước. Chuẩn bị phát triển thế lực của mình, thật sự khiến người ta khó tin. Cốc lúc này nói.